Bạn học Alpha của tôi xuyên giữa sơn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hát hay lắm. Em và bạn em đều cực kỳ thích. Trước đây em đã mua rất nhiều album của anh. Chỉ tiếc là sau đó anh không phát hành thêm bài mới quý thời dữ mà một đĩa măng cụt đến. Đặt lên bàn trà, lấy hai quả đưa cho Tất Vọng. Bảo cậu đừng khách sáo. Coi đây như nhà mình. Cảm ơn em đã ủng hộ. Tất Vọng lịch sự đáp. Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác thì đã bị Quý Tịch Thời kéo vào trong nhà. Người ta còn cúi xuống tìm dép cho cậu. Nếu lúc này cậu cứ nói muốn xuống ăn thì có lẽ hơi thiếu lịch sự. Ê, cảm ơn gì chứ? Anh là hàng xóm của Quý Thời Dữ. Sau này gặp nhau thường xuyên. Không sao đâu, có thể cùng ăn cơm mà. Quý Tịch Thời nhiệt tình và rộng rãi. Tất Vọng chỉ có thể cười trừ. Nếu cô ấy biết cậu có ý gì với Quý Thời Dữ, có lẽ cô ấy sẽ chẳng muốn gặp cậu nữa. Tất Vọng cầm quả măng cụt lạnh toát, ngước mắt nhìn xung quanh phòng khách. Phòng khách được trang trí chủ yếu bằng màu nâu nhạt. Toàn bộ nội thất đều là đồ đặt riêng. Ghế sofa hình chữ L đối diện với hai cửa sổ kính lớn, có thể nhìn thấy cảnh sông gần ngay trước mắt. Sofa đôi cậu ngồi cách bàn ăn khoảng 3 mét, phía sau là bếp mở, còn phía sau nữa là một giá sách lớn, những cuốn sách được xếp ngay ngắn sau lớp kính. Cả căn nhà rất sạch sẽ và sang trọng. Nhưng cũng không thiếu đi sự ấm cúng của cuộc sống. Tầng này có hai căn hộ, bố cục đối xứng. Quý Thời Dữ không thay đổi nhiều về bố cục phòng, chỉ sửa sang lại. Tất Vọng cảm thấy rất quen thuộc với cách bày trí này. Quý Tịch Thời đang trò chuyện vui vẻ với bạn cùng lớp, cười khúc khích. Tất Vọng nhìn vào giá sách phía sau cô, không chỉ có sách, mà còn có rất nhiều ảnh. Có ảnh của Quý Thời Dữ một mình, có ảnh anh chụp với người khác, rồi cả ảnh tốt nghiệp. Nhưng không thấy ảnh cưới hay ảnh tình nhân gì. Tuy nhiên, khi Tất Vọng nhìn thấy một bức ảnh, cậu đoán được quan hệ giữa Quý Thời Dữ và cô gái Alpha này. Đó là một bức ảnh chụp chung, có Quý Thời Dữ hồi học cấp 3 và một cô bé đang thiếu hai chiếc răng cửa. Cô Alpha này chính là phiên bản lớn lên của cô bé đó. Tất Vọng thu mắt về, bắt đầu trò chuyện với Quý Tịch Thời. Anh tên là Tất Vọng, còn em thì sao? Quý Tịch Thời, em gái của anh ấy. Quý Thời Dữ chỉ tay vào nhà bếp, mỉm cười đáp. Không ngoài dự đoán, Tất Vọng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trong bếp mở, Quý Thời Dữ đã thay đồ, đeo tạp dề, chuẩn bị nấu ăn. Quý Thời Dữ, đừng cho nhiều ớt quá. Thấy ớt xanh đỏ, Quý Tịch Thời hét lên với người trong bếp. Muốn ăn gì thì vào bếp tự làm đi. Giọng Quý Thời Dữ bình thản, nhưng không giấu nổi sự uy hiếp. Quý Tịch Thời đành im lặng. Chỉ biết lườm rồi thì thầm vào tai Tất Vọng. Anh ấy mặc dù lúc nào cũng nấu mấy món em không thích, nhưng không thể phủ nhận là tay nghề của anh ấy rất tốt. Lát nữa anh ăn nhiều một chút. Phòng có điều hòa, Tất Vọng cởi áo khoác ra, chỉ còn một chiếc áo len mỏng. Cậu nghiêng người một chút, lộ ra hai xương bả vai mảnh mai, giống như cánh bướm. Quý Tịch Thời nhìn một lần rồi lại nhìn lần nữa, sao có người lại đẹp đến vậy? Đôi mắt mèo nhấp nháy, sống mũi thẳng tắp. Môi hơi mím lại, ngay cả cổ cũng đẹp, như một con thiên nga kiêu kỳ, rõ ràng là được tạo hóa ưu ái. Quý Tịch Thời lại cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ nhanh. Cả phòng khách im lặng, trong lúc Quý Thời Dữ đang nấu ăn, anh thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tịch Thời ngồi dựa trên thảm, tựa vào sofa, tay cầm điện thoại, cười tươi đến mức lộ cả hàm răng trắng, vui vẻ đến mức không quan tâm gì đến người khác. Tất Vọng thì nhìn qua, hai ánh mắt vô tình gặp nhau. Tất Vọng hỏi anh có cần giúp gì không? Quý Thời Dữ lắc đầu, nhưng không rời mắt khỏi cậu. Tất Vọng đành chuyển ánh mắt sang bàn ba bên cạnh, nhìn vào chậu cây thường xuân. Rèm cửa không kéo, ngoài kia là ánh đèn của thành phố, trong phòng là ánh sáng vàng nhạt. Tất Vọng yên tĩnh ngồi đối diện, cổ áo hơi rộng, cậu nghiêng người, một bên vai lộ ra, cả miếng chắn tin tức tố Omega phía sau cổ cũng lộ ra một phần. Quý Thời Dữ bất giác co mắt lại, như bị thứ gì đó chọc vào, lập tức rút ánh mắt về, cúi đầu nhìn vào tay mình đang cầm quả ớt. Hoa diên vĩ, anh đã từng ngửi qua, thơm thật đấy, âm thanh xào nấu vang lên từ bếp, dù có máy hút mùi nhưng không thể che giấu được mùi cay ngọt nhẹ nhẹ lan tỏa trong không khí. Quý Tịch Thời không biết nấu ăn, nhưng cô thì biết thưởng thức, ngửi thấy mùi thơm liền lững thững đi vào bếp. Tất Vọng vừa định giúp một tay nhưng bị Quý Thời Dữ từ chối. Khi thấy Quý Tịch Thời đi qua, cậu cũng đứng dậy, hai người đứng bên bàn, nhìn vào những món ăn nóng hổi trong đĩa sứ trắng, nuốt nước miếng. Quý Thời giữ nấu ăn bình tĩnh và tỉ mỉ, không vội vàng, không hoảng loạn. Đối với những người không biết nấu ăn, dầu nóng là điều rất đáng sợ, nhưng với anh, dường như không có gì là khó. Anh đổ thức ăn vào đĩa, vung chảo, tiếng xèo xèo vang lên một lúc, món ăn đã xong. Thịt băm kho đậu hũ, thịt xào ớt xanh, cá kho, canh cà chua trứng. Mang ra đi, vâng, Quý Tịch Thời cười vui vẻ khi bưng món ăn, Tất Vọng cũng học theo, bưng bát ra. Quý Thời giữ lấy giấy lau bếp và dung dịch tẩy rửa từ tủ, bắt đầu lau chùi khắp nơi. Những vết dầu bắn ra khi xào, bàn đảo, chậu rửa đều được lau một lượt. Sau đó, anh rửa sạch chảo và muôi, mới rửa tay rồi đi ra ngoài. Hai người ăn trước đi, tôi đi tắm một lát. Quý Thời giữ vào phòng tắm thay đồ xong, ra ngoài, hai người ngồi ngoan ngoãn chờ anh. Không đói à? Sao không ăn đi? Quý Tịch Thời ngồi đối diện với Tất Vọng, nhìn vào hai người đối diện. Tóc anh ướt, trên vai khoác khăn tắm trắng, những giọt nước rơi xuống khăn rồi biến mất. Chẳng phải là đang chờ đầu bếp của chúng ta sao? Quý Tịch Thời cười tủm tỉm, cầm bát lên, còn gọi Tất Vọng ăn cùng. Quý Thời giữ nhìn Tất Vọng, khóe miệng hơi cong lên. Cậu muốn ăn gì thì tự lấy, đừng khách sáo thì sẽ không no đâu. Đúng rồi, đừng khách sáo, ăn nhiều vào. Quý Tịch Thời bận bịu ăn cũng tiện miệng nói thêm. Học sinh trung học đang trong giai đoạn phát triển, Quý Tịch Thời đã đói từ lâu, giờ ăn cực kỳ ngon miệng. Quý Thời giữ nấu ăn đúng là rất giỏi, đậu hũ mềm mà không nát, ớt xanh không cay, ăn với thịt càng ngon. Tất Vọng ăn nhiều nhất là cá kho, cậu chỉ cảm thấy món cá này đặc biệt ngon, không biết rằng khi cậu ăn cá, ánh mắt sáng lên, nụ cười cũng đẹp hơn. Quý Thời giữ ngồi đối diện, tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt anh. Biểu cảm hớn hở khi ăn món ngon, ánh mắt sáng lên khi gắp miếng cá lớn, và dáng vẻ thỏa mãn khi ăn nhìn vào mắt người khác đều khiến người ta thêm thèm. Anh à, anh nấu ăn giỏi quá, muốn ăn thêm mấy bữa nữa. Trên bàn ăn không có quy tắc, im lặng khi ăn, Quý Tịch Thời ăn vui vẻ, cười với anh trai. Em hỏi Tiêu Lam nữ sĩ xem có đồng ý không, nếu đồng ý thì anh không có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thời giữ nói xong một câu, như một đòn chí mạng, Quý Tịch Thời im lặng, cúi đầu ăn, không dám mơ tưởng đến điều không thể có. Cố gắng học đi, chờ nghỉ lễ rồi nói sau. Giọng Quý Thời giữ dịu dàng, Quý Tịch Thời dù là alpha nhưng mới 18 tuổi, vẫn đang học cấp 3, đang ở tuổi dậy thì nhạy cảm, không thể ép buộc mà phải giao tiếp tốt. Tất Vọng cúi đầu ăn, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em. Quý Thời giữ và Quý Tịch Thời nói về Tiêu Lam nữ sĩ, bà ấy đã cãi nhau rồi chạy đến tìm Quý Thời giữ, nói là không muốn về nhà nữa. Nhưng Quý Thời giữ không đồng ý, bảo bà ăn xong rồi về nhà, mai anh còn phải đi học, năm cuối cấp quan trọng, Tiêu Lam nữ sĩ đã nhận lỗi rồi, đang tự kiểm điểm. Cắt đi, bà ấy lúc nào cũng nhận lỗi, lúc nào cũng phạm sai lầm giống nhau. Quý Tịch Thời bĩu môi, nhưng cũng không phản kháng gì, đành phải về nhà. Tất Vọng ăn hết miếng cá, cậu vừa định gắp thêm một miếng, thì đột nhiên thấy một chiếc muỗng trắng tinh xuất hiện trước mắt. Trên muỗng là một miếng cá béo ngậy, khi muỗng nghiêng đi, miếng cá rơi vào bát cậu. Tất Vọng nhìn theo chiếc muỗng, phía trên là bàn tay to lớn, cánh tay khỏe khoắn, và một gương mặt anh tuấn. Ai lại không rung động vì khuôn mặt này chứ? Ăn thêm đi, Quý Thời giữ đặt muỗng xuống, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Tất Vọng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì thấy Quý Thời giữ lại gắp cho Quý Tịch Thời một muỗng đậu hũ. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một hành động tùy ý. Tất Vọng cúi đầu ăn, miếng cá rất lớn, không có xương nhỏ, cậu chỉ cần dập miếng cá ra, tách xương và ăn thịt. Quý Thời giữ rót xong nước, bình tĩnh ngồi xuống. Quý Tịch Thời ăn đậu hũ, rất nhạy bén nhận ra điều gì đó. Ánh mắt từ Tất Vọng chuyển sang Quý Thời giữ, che miệng cười khúc khích. Cô biết mà, tại sao Quý Thời giữ lại không từ chối lời mời Tất Vọng ăn cơm, bữa tối còn nấu nhiều món như vậy. Thì ra là có ý đồ, nói về nhan khống, ai có thể si mê hơn Quý Thời giữ chứ. Ăn xong bữa tối, Quý Thời giữ dọn dẹp chén bát, Tất Vọng muốn giúp nhưng bị từ chối. Đây là số phận của em phải tự chịu thôi. Quý Tịch Thời vừa hát nhỏ vừa vui vẻ bỏ chén bát vào máy rửa bát, lau bàn, vứt rác. Đó là cái giá của việc ăn uống miễn phí, đừng bận tâm tới em ấy. Quý Thời Dữ thấy Tất Vọng ngồi không yên, bảo cậu đi rửa cốc. Có việc làm, Tất Vọng cảm thấy dễ chịu hơn, rửa xong 4 chiếc cốc, cậu nói lời tạm biệt. Quý Tịch Thời không nỡ để cậu đi, mời Tất Vọng có thời gian thì ghé nhà chơi. Mẹ cô, bà Tiêu Lam, chắc chắn sẽ rất thích cậu. Quý Thời Dữ đi thay đồ và thuận đường đưa Quý Tịch Thời về. Cả ba ra ngoài, Quý Thời Dữ và Quý Tịch Thời đứng ở cửa thang máy chờ. Vào đi, ngoài kia lạnh quá, anh đừng để cảm lạnh. Quý Tịch Thời thúc giục Tất Vọng cùng họ vào trong thang máy. Tất Vọng nói không vội, đợi thang máy lên rồi vào. Thang máy dừng ở tầng hầm, không có động tĩnh gì. Quý Tịch Thời chớp mắt, lấy điện thoại ra, nhìn Tất Vọng. Không biết có tiện cho em xin số liên lạc của anh không? Đợi em nghỉ lễ, hẹn anh đi chơi. Tất Vọng cười nhẹ, mặt khá lạnh lùng nhưng nụ cười nhiều thêm một phần. Không có gì là không tiện cả. Hai người thêm bạn WeChat, Quý Tịch Thời hát còn vui vẻ hơn. Quý Thời Dữ nhìn Tất Vọng rồi lại nhìn Quý Tịch Thời, nhíu mày. Thang máy lên, Quý Tịch Thời vẫy tay chào Tất Vọng, giọng vui vẻ. Về đi hết, hẹn gặp lại lần sau, bye bye. Hẹn gặp lại lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Vọng cũng vẫy tay chào, trong mắt cậu có thêm chút sức sống. Cậu rất thích Quý Tịch Thời, vui vẻ, hoạt bát và biết giữ chừng mực, lại còn là em gái của người mình thích. Cửa thang máy đóng lại, Tất Vọng quay người, bước vào trong phòng. Dùng vân tay mở khóa, kéo cửa, bước vào. Làn không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cậu. Chút sức sống yếu ớt vừa nảy sinh đột ngột bị phá hủy. Cách chương.